Ta vốn phúc hậu, chương 308, nhặt gạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sa trước mặt bị một phiến ngũ hành linh quang mờ mịt bao phủ, giữa hoàng sa cự thạch dày đặc mồn ngang tản ra ngũ hành linh quang ẩn chứa bảng bạc ngũ hành linh lực. Những cự thạch này một khối kề sát một khối chồng chất một khối mà tán vào bên trong hoàng sa, diện tích nó tán ra so với huyền thiên quảng trường còn phải lớn hơn không chỉ gấp 2 lần. Mỗi một khối thạch đều được đẽo gọt đến phá lệ bằng phẳng, lộ ra nhãn bóng không gì sánh bằng, trên mỗi một khối thạch đều có lạc khắc phù văn cao thâm, cho dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, phù văn vẫn tản ra lực lượng làm cho người ta kinh sợ. Bao cốc gần như điên cuồng xông lên, lao tới bên cạnh một tảng đá gần nhất, nàng gạt ra hoàng sa che phủ ở phía trên, nhìn cự thạch óng ánh trong suốt như ngọc so với đại la kim tinh còn phải kiên cố hơn, ẩn chứa bảng bạc ngũ hành linh lực có khắc phù văn tinh diệu phức tạp mà chấn kinh đến tột độ. Ngũ hành tiên thạch, đây là ngũ hành tiên thạch xây thăng tiên thai. Bao cốc thi triển công pháp, đem hoàng sa che phủ ở trên mặt cùng ngũ hành tiên thạch nhấc ra, nhìn thấy trong cát phía dưới chôn càng nhiều điều thạch hơn, lấy thần niệm tu hành cảnh giới kim đan kỳ tham xuống phía dưới, dĩ nhiên tham không đến cuối. Nơi này chính là vị trí thăng tiên của Cửu Long thăng tiên cục, đây là thăng tiên thai sau khi đổ sụp vỡ đi, thăng tiên thai toàn bộ dùng ngũ hành tiên thạch kiến tạo. Nhìn quy mô này, nàng có thể tưởng tượng ra được rất nhiều năm trước đây, tại niên đại còn có thể thăng tiên, có đại hiền triết có thể tập hợp lực lượng tu tiên giới khai thác ngũ hành tiên thạch này, dùng ngũ hành tiên thạch xây dựng một tòa cự hình thăng tiên thai cự đại như núi có hình dạng chữ. Kim, Jin, thành tiên giả bước trên bậc thang có khắc phù văn phức tạp do ngũ hành tiên thạch kiến tạo, thừa thụ thiên đạo pháp tắc ngao luyện cùng tẩy lễ, gian nan từng bước leo lên cầu thang do ngũ hành tiên thạch xây dựng dài đến 9999 bậc, nếu có thể may mắn chống đỡ leo lên bậc thang cuối cùng kia liền đến đỉnh thăng tiên thai, lấy lực lượng thăng tiên thai đả khai thông đạo thượng giới, bước vào vực môn, phi thăng thượng giới. Sư mẫu quay về thượng giới có hy vọng rồi. Bao cốc kích động đến cực điểm, nàng điên cuồng mà đem từng khối ngũ hành tiên thạch truyền vào bên trong túi chữ vật siêu lớn. Ngũ hành tiên thạch này so với trong tưởng tượng của nàng còn phải nặng hơn, mỗi một khối nặng đến như một ngọn núi, bao cốc triển khai túi chữ vật siêu lớn bao lại tảng đá kia cũng không cách nào trực tiếp cuốn vào trong túi chữ vật siêu lớn, còn phải phối hợp bàn sơn di hải thần thông tiểu hầu tử truyền cho mới có thể miễn cưỡng mà đem ngũ hành tiên thạch nhấc lên truyền vào túi chữ vật siêu lớn, chỉ có đợi đến ngũ hành tiên thạch hoàn toàn tiến vào trong túi chữ vật siêu lớn, nàng mới có thể tùy theo ý mình rời đến sâu trong hư không. Nàng nhớ tới gốc cổ rong thụ kia, bao cốc vẫn xem là một tiểu phôi. Hư hỏng, đem khối ngũ hành tiên thạch hướng cự đại cổ rong thụ ném tới, một khối. Gạch, cự đại này nện xuống, đem cành lá trên tán cây rong thụ cự yêu gầy vô số, xinh xinh mà đem ngọn rong thụ tùm xòe ra như ô nện ra một cái hố to đường kính ba trượng. Rong thụ cự yêu vốn đã không buồn cử động trôi lơ lửng tại chỗ sợ đến rút lên căn tua biến thành hai cái chân mà chạy như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc nhất thời càng kích động, ngay cả toàn lực thôi động giao long đại thuyền thánh khí cũng không đối phó được rong thụ cự yêu này, một mực bị nàng ném ở đây không biết nên đối phó thế nào, không nghĩ tới lần này rốt cuộc có thứ có thể đối phó được nó. Tử Vân Thù đã sớm vừa ý những tảng đá này. Nàng đem bảo kiếm do Đại La Kim Tinh luyện ra quán chú toàn lực chém vào trên tảng đá ẩn chứa bảng bạc lực lượng, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại, nàng liền biết đây là thứ tốt đủ để cho tu tiên giới đều phát cuồng. Nàng lại được nghe yêu thánh nói theo phong thủy cách cục hoang cổ sơn mạch để phán đoán, ở đây rất có thể là nơi tiên nhân năm đó phi thăng, mà những tảng đá này cùng phù văn bố trên mặt chắc là cùng thăng tiên có liên quan. Nàng liền biết tác dụng của những tảng đá này, lúc đó đã muốn bỏ vào bên trong chữ vật pháp bảo của nàng tuy nói không phải chí bảo gì, nhưng có thể chứa không ít thứ, chứa một cái hồ không quá lớn tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí còn có thể trong thời gian ngắn mà chứa một ít vật còn sống ở bên trong. Nhưng nàng không nghĩ tới đại khái là bởi vì đẳng cấp của những tảng đá này quá cao, ẩn chứa lực lượng quá cường đại, hay là bởi vì nguyên nhân khác, nói chung chính là những tảng đá ẩn chứa ngũ hành linh lực này thu vào bên trong chữ vật pháp bảo trực tiếp đem chữ vật pháp bảo của nàng làm vỡ nát. Tử Vân Thù nhìn thấy bao cốc cố sức mà đem tảng đá kia từng khối hướng bên trong hư không bảo giới kéo đi, nàng nhìn bộ dạng bao cốc lao lực đều thay bao cốc mệt mỏi. Nàng nói với bao cốc, ngươi đem hư không bảo giới đả khai, bọn ta giúp ngươi. Bao cốc lúc này mới nghĩ đến tự mình từng khối mà truyền phải truyền tới khi nào. Người của các lộ thế lực tu tiên giới đang phá trận lấy thánh khí, không bao lâu nữa phong ấn nơi này cũng sẽ bị giải trừ, nàng căn bản không có thời gian ở chỗ này chậm rãi đào thăng tiên thạch. Nàng lúc này đem túi chữ vật siêu lớn lấy ra đưa cho Tử Vân Thù, để Tử Vân Thù giúp nàng thu những ngũ hành tiên thạch này. Tử Vân Thù liên tiếp bị vỡ vụn 7-8 kiện chữ vật pháp bảo, mặc dù biết hư không bảo giới của Bao Cốc rất lợi hại, trong lòng vẫn có e dè. Nếu như những tảng đá này thực sự là cùng niên đại có tiên và thăng tiên có liên quan, chất liệu của bản thân nó và lực lượng phù văn phía trên cùng với tiên khí và lực lượng thiên đạo pháp tắc lúc vô số tiên nhân ở chỗ này độ kiếp phi thăng chiêm nhiễm, làm cho lực lượng nó tích tụ chỉ sợ là thánh khí ở một giới này cũng khó sánh bằng, nói thế nào cũng phải hướng trên cấp bậc tiên bảo mà xem. Hư không bảo giới lợi hại có thể chứa, có thể đem tiên bảo số lượng lấy vạn để tính này cất vào. Có thể đem hư không bảo giới của Bao Cốc làm vỡ nát không? Nàng nghĩ đến những thứ chứa trong hư không bảo giới của Bao Cốc, nếu như hư không bảo giới này vỡ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cha nàng còn đang ở bên trong hư không bảo giới mà. Tử Vân Thù cẩn thận một khối tiếp một khối mà đem ngũ hành tiên thạch truyền vào trong, lại phát hiện những tảng đá này khi ở trên đại thế giới nâng lên nặng nề như núi, sau khi truyền vào ném ở trong hư không rộng lớn vô ngần quả thực giống như một hạt cát ném vào giữa biển, đừng nói dậy sóng, ngay cả bọt khí cũng không nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới bên trong hư không bảo giới giống như nhất phương đại thế giới vô ngần vô giới, ngũ hành tiên thạch này lợi hại hơn nữa, đến tột cùng cũng chỉ có thể xem như tiên bảo, còn có thể đem nhất phương đại thế giới làm vỡ. Chữ vật pháp bảo của nàng chịu không được, đó là bởi vì đều là pháp bảo tự mình luyện chế, đến linh bảo cũng không tính, có thể chứa được tiên bảo mới là quái. Tử Vân Thù liên tục thu trên 100 khối đá, phát hiện đá này ném ở hư không bên trong hư không bảo giới so với ở vài khối gạch vụn bỏ đi ở một góc huyền thiên quảng trường còn không đáng nhìn, chấn kinh đến tột đỉnh, nàng đem hư không bảo giới co lại thành lớn chừng bàn tay trải trong lòng bàn tay, hướng Bao Cốc kêu lên. Hư không bảo giới của ngươi rốt cuộc là thứ ra gì? Làm sao có thể chứa như vậy? Bao Cốc nói, sư mẫu nói cái này là thần gia. Tử Vân Thù trừng mắt nhìn, hỏi. Thần gia, thần thực sự, thần so với tiên còn lợi hại hơn. Bao Cốc gật đầu, nói. Hẳn là vậy đi, nàng đơn giản rõ ràng tóm tắt mà đem lai lịch có liên quan đến hư không bảo giới Tuyết Thanh nói cho nàng biết nói với Tử Vân Thù. Tử Vân Thù sau khi nghe xong phi thường không bình tĩnh mà kêu lên. Thần gia à, mẹ ơi, cơ nhiên để ngươi và Ngọc Mật hai người nhặt được. Đây là cái vận phân chó gì? Thứ này rơi vào trong tay nàng tuyệt đối có thể biến thành kiện đại sát khí, rơi vào trong tay Bao Cốc chính là một túi chữ vật siêu lớn. Bao Cốc ngươi không có lỗi với khối da này sao? Tiêu Thánh nhìn thấy Tử Vân Thù siết chặt hư không bảo giới, một bộ hận không thể tranh giành mà tức giận trừng mắt nhìn Bao Cốc ôn nhu nói. Thù nhi, đừng chừng Bao Cốc nắm bắt thời gian, chúng ta phải kịp rời đi trước lúc pháp trận bị phá trừ ảnh hưởng đến phong ấn lực lượng nơi này, một khi phong ấn lực lượng ảnh hưởng đến phong ấn bạt quan, chân thân ta cắm rễ ở trên bạt quan liền không chạy được. Chuyện liên quan đến sinh tử của yêu thánh Tử Vân Thù nào dám đình lại, vội vàng thao khống túi chữ vật siêu lớn chứa những tảng đá kiên cố ẩn chứa bảng bạc ngũ hành lực lượng này. Nàng nhanh chóng thu ngũ hành tiên thạch trên miệng vẫn không nhàn rỗi, nói. Bao Cốc A Thánh suy đoán nói tảng đá đó là niên đại có tiên dùng thăng tiên, ngươi có ý kiến gì không? Bao Cốc nói, đây là ngũ hành tiên thạch xây thăng tiên thai cùng phá giới vực môn đều phải dùng cái này. Chỉ có loại tảng đá chất liệu này cùng hỗn độn thạch trong truyền thuyết có ẩn chứa thiên địa bổn nguyên lực lượng mới có thể chống đỡ nổi cự đại năng lượng phá khai bức tường thông đạo đại thế giới liên thông hai giới. Tử Vân Thù kích động đến đều nhanh bất thành. Chạm đến những tảng đá này cũng cảm giác được dường như mình cách thành tiên chỉ xa có một bước chân. Nàng lo bộ dạng nhân hình rời đá quá chậm đem túi chữ vật siêu lớn triển khai, hóa thành nguyên hình giao long, long chảo như nhặt gạch mỗi chảo một viên gạch mà đem ngũ hành tiên thạch ném vào bên trong túi chữ vật siêu lớn. Gạch này nặng a, lấy thực lực hiện tại cũng ôm không được nhiều hơn mấy khối, phù văn lực lượng phía trên làm cho nàng còn không dám vơ một nắm lớn mà ôm vào bên trong túi chữ vật siêu lớn, chỉ có thể như nhặt gạch đổ mồ hôi như mưa vũ động, song chảo ra sức lấy, đem từng khối ngũ hành tiên thạch ném vào trong túi chữ vật siêu lớn. Nhặt loại, gạch, cấp bậc, tiên bảo, này, để nàng biến thành nhân công vác gạch nàng cũng nguyện ý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Thù thầm vui, lòng nói. Bên ngoài những người kia ngu ngốc không ngại phóng xuất bạt cũng muốn phá trận lấy thánh khí, lại không nghĩ rằng vật có giá trị nhất bên trong cả tòa hoang cổ sơn mạch bị chúng ta dọn đi. Tiêu Thánh cùng Bao Cốc nhìn thấy Tử Vân Thù, chuyển gạch, chuyển đến bán mạng cùng có lực như vậy, một bộ tư thế ai dám lại đây giành những viên gạch này với ta liền liều mạng với người đó, hai người rất thức thời đứng ở một bên nhìn, và lại bởi vì chuyện bạt đều có vẻ lo lắng. Hai nàng đều rất hâm mộ Tử Vân Thù, tác phong hành sự của Tử Vân Thù chính là trời sập tự mình có chỗ tiếp đón, cho dù có chuyện thiên đại phát sinh, lão nương vẫn nên phải làm gì thì làm cái đó. Tử Vân Thù còn nói thêm, ngũ hành tiên thạch là sản vật của một giới chúng ta hay là trên một giới? Nếu như là sản vật thượng giới, lại làm sao xuất hiện ở nơi này? Nếu như là của một giới này, tại sao chỉ có nơi này có? Ta nghĩ sản địa của nó không phải ở chỗ này đi. Tiêu Thánh nói, là vật của một giới này, trận chiến phong bạt năm đó đánh đến thiên đạo pháp tắc một giới này cũng thay đổi, rất nhiều kỳ vật có thể gọi là tiên bảo đều biến mất. Bao Cốc nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, hỏi, đánh cho thiên đạo pháp tắc cũng thay đổi, thiên đạo pháp tắc còn có thể bởi vì vậy mà thay đổi. Tiêu Thánh nặng nề mà gật đầu, nói, kỳ thực hoang cổ sơn mạch phong ấn không chỉ là bạt còn có đại thế của tu tiên giới này. Nó là cái giá lấy tu tiên giới từ nay về sau vô tiên đến phong trụ bạt. Vì sao hiện tại tu hành gian nan không có tiên? Bởi vì linh khí tu tiên giới khô kiệt sớm không bằng lúc niên đại có tiên nồng đậm sung túc theo linh khí khô kiệt rất nhiều tiên chân đều tuyệt tích. Linh khí không phải biến mất nó là bị hội tụ đến hoang cổ sơn mạch phong ở bên trong hoang cổ sơn mạch. Bao Cốc kinh ngạc nhìn Yêu Thánh, nàng không biết tại sao Yêu Thánh lại biết nhiều như vậy. Nàng áp xuống nghi hoặc trong lòng, lại hỏi. Nếu như phong ấn pháp trận trong hoang cổ sơn mạch không phá, có thể trở thành sơn môn chú địa của huyền thiên môn không? Tiêu Thánh gật đầu, nói. Có thể, phong ấn hoang cổ sơn mạch không phá, bạt sẽ không có khả năng lại xuất thế. Nếu như cho ta thời gian, ta có thể đem bạt chấn chết ở chỗ này, ta theo đó cũng có thể lấy được chỗ vô cùng tốt. Nàng nghĩ đến thế cục lúc này, không khỏi buồn bã thở dài. Bao Cốc biết Yêu Thánh vì sao thở dài. Nếu như cho Yêu Thánh thời gian đem bạt chấn chết ở đây, một giới này không chỉ có thể tránh được một trận di thiên đại kiếp còn có thể một lần nữa đả thông thăng tiên lộ, để một giới lại có tiên. Nhưng mà tại nơi tu tiên giới lợi ích của mình là trên hết này, người của tu tiên giới không muốn tốn 5 tháng dài đằng đẵng đợi đến ngày chấn chết bạt, lại càng không nguyện đem vô số thánh khí chôn trong hoang cổ sơn mạch chắp tay nhường cho huyền thiên môn. Huyền thiên môn có thượng giới truyền thừa có thăng tiên lộ đồ, nội tình thâm hậu, nếu như có thêm đại lượng thánh khí, một ngày lại đả thông thăng tiên lộ chẳng phải sẽ đem thiên hạ tu tiên thế lực đều áp dưới chân. Những tu tiên thế lực đó có lý do gì để cho một tiểu thế lực sắp diệt môn lại bùng cháy từ đống cho tàn lớn mạnh leo đến đỉnh tu tiên giới đi áp trụ bọn họ? Sao không đem cơ duyên huyền thiên môn chiếm cứ đoạt lấy đến làm mình lớn mạnh? Nàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Di có phải giải khai phong ấn hoang cổ sơn mạch linh khí đại thế giới này sẽ trở nên càng thêm nồng đậm tu tiên cũng sẽ dễ dàng hơn không? Tiêu Thánh gật đầu, nói. Nhưng có bạt làm họa, một giới này sẽ biến thành luyện ngục. Thần tình Bao Cốc càng trở nên u ám hơn, nói. Cũng chính là tuy rằng phóng xuất bạt nhưng động huyền kỳ tu tiên giả hiện tại muốn đột phá tiến độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ đều sẽ trở nên có khả năng và dễ dàng hơn. Tiêu Thánh lại gật đầu. Bao Cốc còn nói, phóng xuất bạt chết không nhất định là mình, nhưng phóng xuất bạt linh khí một giới trở nên nồng đậm tu hành trở nên dễ dàng, bản thân nhất định có thể có được lợi. Đây là lợi ích mà hết thảy người ở tu tiên giới không bị bạt giết chết đều có thể nhận được. Tiêu Thánh lại một lần nữa vô lực gật đầu, Bao Cốc chợt nhớ tới một chuyện nói, Thánh Di cho ngươi thời gian ngươi có thể chấn chết bạt lời này về sau không thể nói nữa. Tiêu Thánh sâu kín liếc nhìn Bao Cốc sẵn giọng. Ngươi xem ta ngốc à, lời này truyền đi tu tiên giới không dám đi đối phó bạt dám tuyệt đối tìm bắt nàng hoặc ép nàng đi chấn bạt. Bạt bị phong trụ chấn áp ở đây, nàng dám đem căn tu ở trên bạt quan đem bạt xem như dưỡng chất đem mình nuôi tư tư nhuận nhuận mỹ mỹ, bạt không còn chấn áp mà chạy ra, nàng lại cắm rễ ở trên, cứ thế mà bị một tay ngắt lấy ghim trên đầu làm hoa cài. Nàng trong đầu nghĩ đến mình bị mang vào bên trong bạt quan, chuyển thành tình trạng thây khô, ngay cả bộ ngực cũng bẹp thành hai cái túi, không nhịn được dùng mình. Cách chương.